khúc dưới là đôi chân nuột nả thẳng tắp. Ánh mắt gã đưa theo cặp mông. Khi cặp mông lướt qua phía trước chiếc bàn, gã bất giác thốt ra một tiếng gọi. Người đẹp. Người đẹp quay đầu lại, chăm chú nhìn gã một cách hiếu kỳ. Gã khẽ giơ cốc bia lên, vuốt tóc cười to. Có muốn uống một cốc với anh không? Uống cái đầu mày. Đáp lời gã là một giọng đàn ông thô lỗ. Tất nhiên không phải là giọng của cô em xinh đẹp. Giọng nói đến từ một chiếc bàn cách đó không xa. Chu Binh cay đầu nhìn lại. 7-8 thằng lưu manh choai choai ngồi xung quanh chiếc bàn. Một thanh niên mặc áo jacket ngắn, tóc dựng lên, trừng mắt chửi hắn. Người đẹp mỉm cười với Chu Binh có vẻ lỗi, rồi quay người trở lại bên cạnh cậu thanh niên, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hiển nhiên đấy là bạn gái của người ta. Chu Binh cụt hứng, rủi môi chửi khẽ một câu: mẹ thằng ngu. Rồi quay đầu đi, đưa cốc lên tiếp tục uống bia. Mẹ kiếp, mày chửi ai hả? Không ngờ thính lực của thằng ngu rất tốt, câu chửi khẽ đã lọt vào tai đối phương. Cậu ta đột nhiên đứng dậy, xách một chai bia đi thẳng về phía gã. Chu Binh nheo mắt, đảo mắt nhìn đối phương một cái, ngón tay khẽ nắm chặt lấy chiếc cốc, nhưng lập tức lại thả lỏng người. Hắn và các hà cả đống án tích trên người, không muốn gây chuyện ở bên ngoài, liền cúi đầu tiếp tục uống bia. Nhưng thái độ muốn xí xóa cho yên chuyện của hắn lại bị đối phương cho là tiếp tục thách thức. Cậu thanh niên giơ tay bia lên chỉ vào trán gã: mẹ kiếp, mày thử bố láo với ông một lần nữa xem sao. Chu Binh bị dí mạnh chai bia vào đầu, lập tức đứng dậy. Mặc dù thân thủ tốt, nhưng dù sao hắn cũng không phải là cao thủ võ lâm gì. Nếu đối phương giáng vào đầu gã từ phía trên, gã sẽ không thể né được. Cô người yêu của cậu thanh niên và đám bạn cùng bàn thấy sắp xảy ra xung đột, liền lao cả tới, xúm lại chặn giữa hai người, đẩy cậu thanh niên ra phía sau, khuyên can cậu ta. Lại có người đến trước mặt Chu Binh, tỉnh bơ vỗ vai hắn khuyên giải: bạn tôi uống say rồi, anh cũng đừng rằng co theo nó rất nóng tính. Chu Binh chừng mắt hằn học nhìn đám thanh niên, mấy giây sau cố gắng kiềm chế cơn giận, lùi về phía sau một bước. Cậu thanh niên bị cả đám người chặn lại, vẫn cầm chai bia chỉ về phía Chu Binh từ xa: ngồi xuống, có nghe thấy không hả? Ngồi xuống. Mẹ kiếp, mày còn dám đứng dậy, hôm nay ông mày bắt mày quỳ xuống. Quỳ quỳ cái con mẹ mày. Chu Binh thấy hắn được đằng chân lưng đằng đầu, không kìm được chửi một câu. Nếu là trước đây, gã đã lao tới túm lấy thằng ngu đó ném xuống sông từ lâu rồi. Người bình thường gặp loại lưu manh này đều không dám động vào. Nhưng Chu Binh là tội phạm hình sự nghiêm trọng, đã từng làm cảnh sát bị thương, làm gì có chuyện sợ hắn. Nhưng câu chửi vừa văng ra, hắn liền lập tức hối hận. Sếp đã nhắc rất nhiều lần, trong thời gian phạm tội tuyệt đối đừng gây chuyện ở bên ngoài. Chu Binh cũng không muốn gây chuyện, nhưng câu chửi lại của gã đã khiến đối phương sôi tiết. Cậu thanh niên ném luôn chai bia về phía hắn, gầm lên: con mẹ mày, mày muốn chết à? Khoảng một tiếng, Chu Binh né ra phía sau theo bản năng, chai bia không ném trúng vào gã, nhưng làm vỡ chiếc thùng đựng bia trên mặt bàn. Bia và đồ ăn vặt trong đĩa bắn đầy lên người gã. Sắc mặt Chu Binh xám lại, gã hung hãn trừng mắt nhìn đối phương, ánh lên sắc lạnh, ý giết người lóe lên trong đầu. Thấy sắp đánh nhau, khách ở những bàn gần đó lập tức giặt ra thành vòng rộng xung quanh như nước thủy triều. Bảo vệ khu phố quán rượu phát hiện thấy tình hình, vội lao tới hét to: này này, không được đánh nhau. Đám thanh niên choai choai ngồi ở bàn đó đều là đám ăn chơi con nhà giàu, suốt ngày đàn đúm ở những quán bar vũ trường, đã quá quen với cảnh đánh nhau. Một anh chàng xăm mình to cao lực lưỡng trong số đó cậy đông người, biết Chu Binh có một mình không dám động thủ, làm bộ đi tới vỗ vào vai gã: người anh em, bạn tôi uống say rồi, anh đừng có chấp, xin lỗi nó một câu rồi đi đi. Chu Binh nhìn vào bàn tay cậu thanh niên cao lớn đang vỗ vào vai gã, chỉ muốn bẻ gãy cái móng lợn đó ngay tại chỗ. Nhưng lại nghĩ bụng con phố quán rượu là trọng điểm tuần tra của đội an ninh, thường xuyên có xe cảnh sát lượn ở bên ngoài, gã không được nóng vội. Có điều bắt gã xin lỗi là chuyện không thể.

những người bên cạnh cũng sẽ nói là thằng ngu đó động thủ trước. Hơn nữa bọn chúng còn rút dao ra, cảnh sát chắc chắn cũng không phí sức tìm chúng ta làm gì. Lưu Tể hoang mang gật đầu tiếp thu lời giáo huấn. Chu Binh thở phào một hơi, nghĩ lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, trong lòng vẫn còn sợ. May mà lúc đó phản ứng nhanh, gã ngay lập tức kéo Lưu Tể cắm đầu chạy xuyên qua bấy nhiêu lối đi trong đám cây. Sau khi sự việc xảy ra, nếu cảnh sát muốn điều tra tung tích của bọn chúng cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao cũng chỉ là đánh nhau, bọn lưu manh oắt con động thủ trước, không phải là án mạng. Cảnh sát cũng cùng lắm chỉ xem lại camera giám sát ở bên cạnh, không huy động nhiều quân làm gì. Chu Binh phân tích kỹ một hồi, cuối cùng cũng yên tâm, mới vỗ vào vai Lưu Tể chế nhạo. À mà cậu về sớm thế. Tôi cứ tưởng chí ít cậu cũng phải chơi đến khuya chứ. Xem ra tôi đã đánh giá cậu quá cao đấy. Thế hôm nay cậu đã làm mấy lần? Lưu Tể lắc đầu vẻ hơi thất vọng, lôi điện thoại di động ra, đánh mấy chữ vào mục sổ ghi chép. Cô ấy đến tháng. Mặt Chu Binh lập tức biến sắc, gã rút một điếu thuốc, hỏi giọng lạnh băng. Hôm nay cậu lại đưa tiền cho cô ta à? Lưu Tể gật đầu. Thế thì đưa bao nhiêu? Lưu Tể giơ ra 5 ngón tay. 5.000 à? Lưu Tể lắc đầu. 50.000. Chu Binh sầm mặt. Số tiền đưa cho cậu hôm qua cậu được cả cho cô ta rồi à? Lưu Tể im lặng thừa nhận. Chu Binh dựa vào hàng rào chắn bên đường dành cho người đi bộ, im lặng hút thuốc. Một lúc lâu sau lại lên tiếng. Nếu tôi nhớ không nhầm, tháng trước lúc hẹn hò với cậu, cô ta cũng đến tháng. Cậu có bao giờ nghĩ tại sao cô ta hoàn toàn chọn lúc đến tháng để hẹn gặp cậu không? Lưu Tể đánh máy chữ. Bình thường đi làm bận. Đi làm bận? Cô ta là nhân viên phục vụ ở trung tâm giải trí chứ gì. Bình thường bận rộn kiếm tiền với khách hàng, chỉ lúc đến tháng nghỉ ngơi mới hỏi đến cậu sao? Nét mặt Lưu Tể lộ vẻ không vui. Tôi đã nói nhiều rồi, chơi gái đánh bài, nghiện hút đánh bạc, và nghiện hút thì tuyệt đối đừng có dính vào. Dây và hai món này đều tan cửa nát nhà, chỉ có chơi gái là không sao. Chưa thấy thằng đàn ông nào phá sản vì chơi gái. Nhưng phải thêm một điều kiện, lúc chơi gái không được có tình cảm thật. Con người cậu quá đơn giản, ít tiếp xúc với các chiêu trò trong xã hội. Con đàn bà đó, tôi nhìn một cái là biết ngay là loại diễn trò. Cậu nghe vài câu cô ta nói đã bị mắc lừa là sao? Lại cứ tưởng cô ta thật lòng với cậu, thích cậu. Chúng ta kiếm chút tiền phải liều mạng mạo hiểm như vậy, cậu có tiền một cái là đưa ngay cho con chó đó. Lưu Tể vội đánh chữ. Không phải cô ấy chủ động xin, là tôi muốn đưa cho cô ấy. Cô ấy không bao giờ hỏi xin tiền tôi, cô ấy nói để dành đủ tiền sẽ chuyển nghề. Đấy là rõ rành rành là chiêu trò mà, cậu không hiểu sao? Cô ta thích cậu ở điểm gì? Vì cậu đẹp trai, vì cậu có tiền, hay là vì cậu là một thằng câm? Cậu chẳng là gì hết. Cô ta thích cậu vì cái gì? Cậu cứ nghĩ là tốt với cô ta, đàn ông tốt với cô ta đang còn xếp hàng dài. Cái loại đàn ông nào chưa qua tay cô ta, gái điếm không có tình cảm. Cậu đúng là ngốc quá. Chu Binh kéo tay hắn chỉ vào một tòa nhà ở đằng xa hỏi. Cô ấy ở ngay tòa nhà kia chứ gì. Đi, tôi giúp cậu đòi lại tiền. Con đĩ này cũng chỉ lừa được những thằng ngu như cậu thôi, làm sao mà lừa được tôi? Lưu Tể hất luôn tay gã ra, bực mình trợn mắt nhìn gã mấy giây sau, viết vào điện thoại di động. Anh đừng chửi cô ấy. Mẹ kiếp. Chu Binh mím môi, như thể thở hắt ra một hơi rồi lại tựa vào hàng rào chắn, chậm rãi hút thuốc. Gã biết có những điều cho dù là anh em cũng không được nói. Lưu Tể chưa bao giờ lần này đâm đầu vào dăm bữa nửa tháng khó có thể tỉnh ra được. Lúc này điện thoại di động của Chu Binh kêu lên một tiếng. Chu Binh mở máy là tin nhắn của sếp, chỉ có một chữ: đến. Chu Binh gọi Lưu Tể. Về cái đã, sếp chúng ta tìm. Bọn chúng về đến căn nhà cho thuê ẩn trong một khu vực nửa thành thị nửa nông thôn đang chờ dỡ bỏ. Mở một phần mềm mô phỏng trên máy tính, lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn trả lời sếp. Có mặt ở nhà rồi. Rất nhanh chóng, phần mềm âm thanh ảo đổ chuông. Chu Binh kích vào nút nói chuyện. Các anh vừa đi đâu?